Chàng rể tỷ đô, chương 48, 48, thắng áp đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hân Hân cũng cố ngăn Tiêu Lẫm lại. Tiêu Lẫm, anh ta cố tình khiêu khích. Đừng để anh ta chọc tức, chúng ta không cần đua xe. Tiêu Lẫm vẫn giữ nụ cười ấm áp. Đừng lo, em yêu, chồng em sẽ không bao giờ thua. Chu Hằng cười ha hà. Ồ, Tiêu Lẫm, tôi ngưỡng mộ sự dũng cảm của cậu. Ha ha ha, thôi đừng nói nữa, hãy bắt đầu cuộc đua thôi. Được, Tiêu Lẫm gật đầu, cậu muốn bắt đầu như thế nào? Chu Hằng chỉ vào ngã tư ở cuối đường và nói với giọng kiêu căng. Chúng ta sẽ xuất phát cùng một lúc, chạy về phía cuối đường rồi quay lại. Ai về đích trước thì thắng. Cậu thấy sao? Tiêu Lẫm mỉm cười tự tin. Không vấn đề gì, được rồi, Chu Hằng reo hò hào hứng. Các cậu làm chứng nhé. Cuộc đua bắt đầu. Hắn ta lên chiếc BMW 540 của mình và lái vào đường. Dù Trương Hân Hân phản đối, Tiêu Lẫm cũng lên xe của mình và lái về phía Chu Hằng. Hai xe căn chỉnh đầu xe cạnh nhau. Một người đàn ông đứng ra và nói với nụ cười phấn khởi. Tôi sẽ đếm ngược. Được rồi, Chu Hằng la lên, bắt đầu khi cậu sẵn sàng. Tiêu Lẫm gật đầu và bật chế độ thể thao của chiếc BMW của mình. Chiếc 760 sử dụng động cơ dung tích 6,6 lít và công suất 585 mã lực. Trong khi đó, chiếc 540 bên cạnh sử dụng động cơ dung tích 3,0 lít và công suất 340 mã lực. Sau khi so sánh, dung tích xi lanh của chiếc 540 chỉ bằng nửa chiếc 760, và giữa hai chiếc xe có sự chênh lệch 245 mã lực. Về hiệu năng và tốc độ, hai chiếc xe này không thể so sánh được. Tuy nhiên, làm sao Chu Hằng biết được rằng chiếc 520 của Tiêu Lẫm thực ra lại là phiên bản cao cấp của 760? Gã ngây thơ và tự phụ này vẫn cho rằng mình chắc chắn sẽ thắng. Người đếm ngược bắt đầu hào hứng. Chuẩn bị, 3, 2, 1, xuất phát. Vừa nghe tiếng người đếm ngược, Chu Hằng lập tức đạp mạnh chân ga. Hắn biết rằng Tiêu Lẫm chắc chắn sẽ thua, nhưng hắn muốn làm nhục anh ta hơn nữa. Do đó, anh muốn tạo ra khoảng cách lớn hơn và lái nhanh hơn bình thường. Tuy nhiên, anh không ngờ rằng bên phải mình, một bóng đen nhanh chóng lao ra và để lại anh phía sau chỉ trong nháy mắt. Đó là chiếc BMW 520 của Tiêu Lẫm. Chu Hằng hầu như không thể tin vào mắt mình. Chết tiệt, làm sao có thể, điều này không thể nào. Chiếc 520 của Tiêu Lẫm chỉ có động cơ 184 mã lực, trong khi chiếc 540 của hắn ta có 340 mã lực. Xe của hắn ta phải nhanh hơn và mạnh mẽ hơn xe của Tiêu Lẫm nhiều. Làm sao anh ta có thể vượt qua mình một cách dễ dàng như vậy? Tương tự, những người xem cuộc đua cũng bị choáng váng. Không ai nghĩ rằng Tiêu Lẫm, người mà họ cho là chắc chắn sẽ thua, lại vượt qua Chu Hằng nhanh như mũi tên được bê ắn ra từ cung. Thực tế, chiếc xe của Tiêu Lẫm phóng đi và để lại Chu Hằng xa phía sau chỉ trong tích tắc. Chu Hằng mới đi được nửa chặng đường, trong khi Tiêu Lẫm đã quay lại ở ngã tư cuối đường. Khi Chu Hằng đến ngã tư, Tiêu Lẫm đã lái xe trở lại vạch xuất phát. Tiêu Lẫm đã thắng, thắng áp đảo. Sau khi quay lại ở ngã tư, Chu Hằng nhìn thấy Tiêu Lẫm đã ở đích và gần như xỉu ngang. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Từ bao giờ chiếc BMW 520 lại có thể vượt xa 540 đến như vậy? Không, không thể, tên khốn kia chắc chắn đã độ xe. Chết tiệt, làm sao dám dùng xe độ để lừa đảo anh? Chết tiệt, khi cuối cùng anh lái xe trở lại trước mặt mọi người, nghiến răng trong sự bực tức, Tiêu Lẫm đang đứng cùng Trương Hân Hân, vỗ tay ăn mừng chiến thắng của mình. Mọi người đều vô cùng sốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai hiểu tại sao chiếc 520 của Tiêu Lẫm lại nhanh đến như vậy. Chu Hằng dừng xe, hắn ta giận dữ lao ra ngoài và gào lên. Chết tiệt, Tiêu Lẫm, cậu đã độ xe chứ? Chính vì thế mà xe của cậu mạnh đến thế. Cậu lừa tôi bằng chiếc xe độ của cậu. Không công bằng, ván này bị hủy. Tiêu Lẫm nhếch mép cười nhạo và nói. Này, cậu tự nói là kỹ năng và can đảm quan trọng hơn thông số xe mà. Cậu quên à, giờ thua rồi, lại muốn nuốt lời à? Không, tôi không chấp nhận. Một chút hoảng loạn lóe qua khuôn mặt của Chu Hằng khi cố gắng tìm một lý do tạm bợ. Cậu đã gian lận, không công bằng. Diệp Thu Phương nhìn hắn ta với ánh mắt khinh thường và nói. Chu Hằng, cậu đang phá vỡ lời hứa của mình, đồ khốn kiếp. Đừng quên những gì cậu đã nói trước đó, ai nuốt lời cá cược sẽ khiến cả gia đình mình chết. Đúng thế, những người đang mong chờ xem Tiêu Lẫm bị làm nhục lẩm nhẩm trong miệng, bị Chu Hằng phá rối. Họ thấy rõ Chu Hằng là một kẻ thua cuộc đáng khinh, không dám giữ lời cá cược mà hắn ta bắt đầu. Ai đó bắt đầu, Chu Hằng, cậu thật là một thằng cha hèn nhát. Mọi người ở đây đều làm chứng rằng cậu muốn đua xe và cá cược với Tiêu Lẫm. Cậu còn nói rằng động cơ xe không liên quan gì. Ai nuốt lời thì cả gia đình sẽ chết. Bla, bla, bla. Bây giờ, cậu muốn phá vỡ lời hứa. Cậu đang nói rằng cậu không giữ lời cá cược ngay cả khi tính mạng gia đình cậu đang bị đe dọa. Ừ, một cô gái nói. Chu Hằng, chúng tôi luôn nghĩ rằng cậu rất nam tính và chịu trách nhiệm. Tôi không biết cậu thực ra lại là kẻ hèn nhát nuốt lời của mình. Ai đó bổ sung, cuối cùng, tôi đã nhìn thấy anh ta là người như thế nào. Anh ta không hơn gì một con chó hai mặt. Nếu Tiêu Lẫm thua, anh ta chắc chắn sẽ không tha cho Tiêu Lẫm dễ dàng như vậy. Bây giờ khi anh ta đã thua, anh ta bắt đầu phát ra những lời ngu xuẩn. Hèn nhát, khuôn mặt của Chu Hằng hết chuyển sang màu xanh lá cây rồi đỏ rực. Thẳng thắn mà nói, hắn ta mới mua chiếc xe này chưa đầy một tháng và đã bỏ ra hơn 700.000 đô la cho nó. Nếu anh thực sự đốt pháo hoa 3 mét bên trong xe, chiếc xe sẽ bị hỏng hoàn toàn. Đó là đứa con yêu quý của hắn ta. Trong những ngày bình thường, hắn ta không để cho bất kỳ vết xước nhỏ hay bụi bẩn nào xuất hiện ở bất kỳ góc nào của chiếc xe. Vậy tại sao hắn ta lại tự nguyện ném pháo hoa vào trong đó? Tuy nhiên, từ vẻ mặt của họ, bạn bè của hắn ta rõ ràng khinh miệt hắn ta vì hành động trơ trẽn và không thành thật của hắn ta. Những người này sẽ tránh xa hắn ta nếu hắn ta tiếp tục như vậy. Thực tế, họ có thể ngay cả lan truyền những lời bình luận ác ý xung quanh về việc hắn ta đã thất hứa và không bao giờ giữ lời hứa sau khi tuyên thệ kinh khủng đến thế. Trái tim hắn ta rung động trước hậu quả khi suy nghĩ chạy điên cuồng. Nếu hắn ta không đốt pháo hoa, danh tiếng của hắn ta sẽ bị hỏng. Bất ngờ, Tiêu Lẫm nói, Chu Hằng, chúng ta là bạn bè, đôi khi những trò đùa không nên được coi là nghiêm túc. Chiếc xe của bạn khá đắt, nếu bạn không muốn làm điều đó, thì hãy quên nó đi. Chu Hằng lập tức thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên, những người xung quanh bắt đầu rỉ tay nhau. Ồ, Tiêu Lẫm thật là lịch lãm, Chu Hằng thật là kẻ đê tiện, các cậu có nghĩ thế không? Đúng vậy, Tiêu Lẫm chỉ nhượng bộ vì Chu Hằng là một kẻ thua cuộc đáng xấu hổ. Những lời bình luận độc ác này làm máu của Chu Hằng sôi lên. Hắn ta gầm giận, ai nói tôi là kẻ thua cuộc? Pháo hoa đâu, đưa cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình ngay trước mặt tất cả các cậu. Góc môi của Tiêu Lẫm lộ ra một nụ cười gian xảo. Cách chương.